Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, tương lai trụ sở huấn luyện. Không đề cập tới Thái Chân Phi động tĩnh, từ khi chỉ đạo trở về phong thư thứ nhất về sau. Vương Dung liền mang theo Thân Hải, Mạnh Long, chủ tớ ba người thẳng đến ngoài thành. Thiếu gia, chúng ta này là muốn đi nơi nào a? Trong rừng cây rậm rạp, bụi gai khắp nơi, cỏ dại đều lớn lên có đủ ngực cao. Ở bên trong cất bước phi thường không tiện. Thân Hải, Mạnh Long đi theo Vương Dung mặt sau. Một đường vượt mọi chông gai, trên mặt đều bị quát tốn không ít. Nơi này cách kinh sư rất xa, bụi cỏ hoang sinh, cỏ dại khắp nơi, còn có thật nhiều che trời đại thụ, phi thường không dễ đi. Hai người theo Vương Dung, lúc sớm nhất nghe nói thiếu gia phải ở chỗ này luyện công, thu nạp nguyên khí, vẫn là rất hưng phấn, nhưng mấy ngày nay phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy. Từ ngày đầu tiên lên núi lên, thiếu gia tựa hồ vẫn tại mang lấy bọn hắn chuyển qua chuyển đi. Đừng nóng vội, tới chỗ tự nhiên liền biết rồi. Vương Dung vừa nói, một bên chém vào phía trước cùng chung quanh bụi gai, bụi cây, cỏ dại. Tuy rằng mang theo Thân Hải, Mạnh Long trong đại sơn, vòng tới vòng lui. Bất quá, Vương Dung luyện công nhưng một chút cũng không kéo xuống. Man thần kinh cùng những công pháp khác không giống, chỉ cần đem tầng thứ nhất nguyên khí kình tu luyện đến tầng thứ hai trở lên là có thể không hạn chế ở ngồi dưới đất, mặc dù là ở vận công bên trong vẫn như cũ có thể từ bốn phía hấp thu nguyên khí tăng lên công pháp. Duy nhất khác biệt chính là ở đây loại hành lúc đi, man thần kình công hiệu không hề có ngồi mạnh như vậy thôi, nhưng vẫn là rất lợi hại. Vương Dung có thể rõ ràng cảm giác được lành nề lúc đi, từng trận cảm giác mát rượi từ bên ngoài thân truyền đến. Núi rừng bên trong, thảm thực vật tươi tốt, ở đây tu luyện quả nhiên so với thành trì nhanh lên rất nhiều. Vương Dung trong lòng nói thầm, man thần kình cất bước ngồi nằm cũng có thể luyện công. Ở đời sau, môn công pháp này được đề cử vì là quân ngũ cơ sở đệ nhất công, có thể cũng không phải là không có đạo lý. Vương Dung công lực còn cạn, hành lúc đi, man thần kình công hiệu đại khái là tĩnh công ngồi thời điểm chừng 6 thành. Theo thực lực tăng lên, cái này số tròn còn có thể tăng lên, mà đạt đến đỉnh cấp thời điểm, thậm chí ngủ thời điểm cũng có thể luyện công. Đây là những công pháp khác không kịp, không biết có thể hay không tìm tới cái kia linh mạch. Ở vượt mọi chông gai một đường tiến lên thời điểm, Vương Dung trong đầu nhanh chóng lướt qua một nói ý nghĩ. Vương Dung đang tìm kiếm một chỗ linh mạch, đây chính là hắn mấy ngày mang theo Thân Hải, Mạnh Long trong đại sơn vòng tới vòng lui nguyên nhân. Kinh thành ngoại ô có một chỗ linh mạch, chuyện này người biết không nhiều. Bất quá Vương Dung nhưng là biết đến, linh mạch nguyên khí dầu tập, nếu như ở loại địa phương này tu luyện, tiến cảnh sẽ là những nơi khác mấy lần trở lên. Vì sao lại như vậy không có ai biết, chỉ biết là linh mạch hình thành phải cùng sâu xa niên đại trước đại địa hình thành có quan hệ. Kinh thành quanh thân linh mạch rất ít, phàm là linh mạch cũng phần lớn đã bị người chiếm cứ. Bất quá Vương Dung tìm đầu này không giống, đầu này linh mạch so với cái khác linh mạch phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ là bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, từ bề ngoài căn bản cảm thụ không ra, vì lẽ đó rất nhiều năm đều không có người phát hiện. Còn chân chính đầu này linh mạch muốn bộc lộ ra, còn muốn chờ rất nhiều năm về sau, những cái kia dị vực thiết kỵ tiến vào kinh sư thời điểm. Làm cái kia cỗ linh mạch còn giống như là núi lửa phun trào, từ dưới lòng đất dâng lên mà ra thời điểm, rất nhiều người đều bị sợ ngây người. Đáng tiếc vào lúc ấy đã không thể lợi dụng. Vương Dung tiến vào núi rừng tu luyện man thần công thời điểm, cơ hồ là theo bản năng nhớ tới đầu này bị lãng phí bàng đại linh mạch. kinh sư xung quanh đặc thù địa hình khốn trụ cái kia cỗ linh khí. Hiện tại, cơ hồ còn chưa phát hiện nơi này có một cái ẩn giấu linh mạch. Ngoại trừ Vương Sung, đừng có ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Ta tới mở đường, các ngươi chú ý xung quanh có hay không rắn độc. Vương Sung nói, ở trong núi rừng, kiêng kỵ lớn nhất chính là rắn độc. Coi như là luyện võ công, bị những thứ kịch độc kia rắn độc cắn một cái, cũng là chắc chắn phải chết. Cái kia linh mạch không có bị phát hiện cũng không phải là không có nguyên nhân. Cái kia kịch độc rắn độc chính là một trong những nguyên nhân. Vương Sung mơ hồ nhớ cái kia linh mạch phụ cận rắn độc. So với những nơi khác, số lượng càng nhiều, độc tính cũng kịch liệt hơn. Đem phòng bị rắn độc nhiệm vụ giao cho Thân Hải, Mạnh Long, Vương Sung một người tìm kiếm linh mạch vị trí. Man thần kình đối với nguyên khí gợn sóng phi thường mẫn cảm. Mấy ngày nay, Vương Sung trong đại sơn vòng tới vòng lui, liền là thông qua man thần kinh cảm ứng trong không khí nguyên khí nồng độ biến hóa, đến quyển định linh mạch đại thể phạm vi. Khoảng thời gian này, Vương Sung đã quyển định đông, nam, tây ba phương hướng, hiện tại còn kém cái cuối cùng phương vị, gần đủ rồi. Không biết qua bao lâu, Vương Sung trong đầu điện quang lóe lên, rốt cục hoàn thành cái cuối cùng phương vị khảo sát. Này cái cuối cùng vị trí vừa ra tới, Vương Sung trong đầu hiện ra dãy núi này địa hình địa vật. Này linh mạch vị trí cũng liền đại khái xác định. Đi, bên kia, Vương Sung đột nhiên xoay người lại chỉ vào một phương hướng về. Mang theo Thân Hải, Mạnh Long thẳng đến mà đi. Vương Sung xác định phạm vi là một mảnh liên cẩm quần sơn. Sinh trưởng tảng lớn, hai người ôm hết đại thụ. Khu vực này hoàn toàn không nhìn ra một chút linh mạch dáng vẻ. Bất quá Vương Sung là nhớ loại kia linh mạch gợn sóng. Ở trong hư không, Vương Sung cảm thấy một tia loại kia quen thuộc gợn sóng. Tuy rằng yếu ớt, nhưng xác xác thực thực không thể nghi ngờ. Vương Sung sâu biết rõ được, đầu này linh mạch phi thường đặc thù, coi như người đã tìm được linh mạch, cũng cảm giác không ra dưới chân có tỏa linh mạch, chỉ có đi tới gần nhất trên đỉnh núi, vào lúc này mới có thể cảm giác được loại kia nồng nặc nguyên khí. Vương Sung mang theo Thân Hải, Mạnh Long đem phụ cận đỉnh núi toàn bộ tìm tòi một lần. Đại sau khoảng nửa canh giờ, vù, làm Vương Sung mang theo Thân Hải, Mạnh Long lại lần leo lên một ngọn núi. Trong chớp mắt, đầu óc chấn động, một luồng quen thuộc, mùi vị từ bốn phía trong hư không truyền đến. Nhưng luồng rung động này so với chân núi cùng những nơi khác nồng nặc số hơn gấp 10 lần. Ha ha ha, tìm được, Vương Sung trong lòng mừng như điên không ngớt. Thân Hải, Mạnh Long, đem nơi này thanh lý một mảnh. Chúng ta phải ở chỗ này dọn dẹp ra một mảnh sân luyện công. Sau đó, ta ngay ở tu luyện vũ công. Thân Hải, Mạnh Long liếc nhìn nhau, đều không rõ Bạch thiếu gia tại sao hưng phấn như thế. Nơi này xem ra thật giống nguyên khí hơi hơi nồng nặc một ít. Nhưng hai người khác thật sự cái gì cũng cảm giác không ra. Lẽ nào thiếu gia muốn tìm chính là cái này? Trong lòng hai người đều kinh ngạc không ngớt. Bất quá cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng hai người nhưng chắc chắn sẽ không cãi lời Vương Sung mệnh lệnh. Vâng, thiếu gia. Hai người rút ra trên người trường đao, rất nhanh dựa theo Vương Sung phân phủ, hướng tới bốn phía đi đến. Một bên xử lý bụi gai, một bên chặt cây đại thụ. Vì là Vương Sung ở đỉnh núi thanh lý một mảnh sân luyện công. Chờ đến mảnh này sân luyện công dọn dẹp ra đến, các ngươi liền biết ta vì là lựa chọn gì nơi này. Vương Sung nhìn hai người bóng lưng, trong lòng nở nụ cười. Không biết nơi này thảm thực vật đặc thù, vẫn là trong đất bùn ngậm có cái gì đặc thù vật chất, khiến cho tòa này linh mạch linh khí bị cực lớn ngăn cản. Người có thể cảm nhận được trăm không đủ một. Thân Hải, Mạnh Long hiện tại còn nghi hoặc, đợi đến đỉnh núi mặt ngoài một tầng bùn đất gọt quang chi về sau, bọn họ liền sẽ không như thế nghĩ đến. Khoảng chừng mấy canh giờ về sau, một cái đơn sơ trên đỉnh ngọn núi, loại nhỏ sân luyện công, lập tức bị dọn dẹp đi ra. Ngồi ở đây cái cỡ nhỏ sân luyện công bên trong, Vương Dung vận động trong cơ thể man thần kinh, có thể rõ ràng cảm giác được từng luồng so với cái khác núi rừng nồng nặc nhiều nguyên khí, từ dưới chân cùng với bốn phía mãnh liệt mà tới. Ở đây tu luyện vũ công, không chỉ là man thần kinh, e sợ long cốt thuật đều có thể nhận được tăng lên cực lớn. Ta nhớ được nơi này nên vẫn không có mua lại. Vương Dung một bên tu luyện một bên yên lặng suy nghĩ. Hao tốn 8-9 ngày thời gian, rốt cuộc tìm được chỗ linh mạch này. Cho tới bây giờ, nên vẫn chưa có người nào phát hiện nơi này. Bất quá Vương Dung rõ ràng trong lòng, theo tự mình không ngừng tiến vào núi rừng. Tiến vào nơi này, tương lai sớm muộn cũng sẽ có cái khác người chú ý tới đây. Trên thế giới sự tình chính là như vậy. Ngươi nếu như không có phát hiện nơi này, chuyện gì đều không có. Nhưng nếu như ngươi phát hiện, đón lấy liền biết xuất hiện đại lượng cùng gió người. Bước thứ nhất tìm tới tòa này quý hiếm linh mạch. Bước thứ hai Vương Dung suy nghĩ càng nhiều. Thân hải, ta nhớ được nơi này có lẽ còn là núi hoang. Không người mua, ngươi còn nhớ nơi này nơi nào sao? Một lúc, ngươi đi chuyến đại lý tự, cho ta đem nơi này, còn có chung quanh đây sơn mạch đều mua cho ta hạ xuống. Vương Dung đột nhiên nói, a, nghe được Vương Dung, Thân Hải, Mạnh Long đều lấy làm kinh hãi. Đại đường đế quốc nếu như ngươi muốn, là hoàn toàn có thể mua lại những cái kia núi hoang. Thậm chí đem toàn bộ đế quốc núi hoang mua lại cũng có thể. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi giao nổi số tiền này mới được. Mua đỉnh núi phí dụng từ trước đến giờ rất đắt. Càng không cần phải nói là sơn mạch, nếu như là suy nghĩ mua những cái kia cất giữ kinh người mỏ quặng còn tốt. Nếu như là không chút giá trị lợi dụng rác rưởi, vậy thì tuyệt đối là bồi bản. Mua sơn mạch phí dụng không phải chuyện nhỏ, coi như là những cái kia thế gia đại tộc, cũng không dám tùy tiện như vậy sằng bậy. Thiếu gia, nơi này sơn mạch nhưng là không nhỏ, nếu như toàn bộ mua lại, chỉ sợ là một bút rất lớn phí dụng. Đúng vậy a, thiếu gia, dựa theo đế quốc quy củ, nơi này phí dụng chỉ sợ sẽ không ít hơn 80.000 hai. Hơn nữa nhiều nhất chỉ có 3 thời gian 10 năm. Thân Hải, Mạnh Long cực lực khuyên can, dưới cái nhìn của bọn họ, dãy núi này thật sự là không có gì giá tiền, căn bản không đáng xài nhiều tiền như vậy. Đế quốc pháp luật rất đặc thù, mua bất kỳ sơn mạch đều là có thời gian hạn chế. Nếu như là mỏ quặng, vậy ngươi ngay ở 30 năm bên trong mau chóng đào ánh sáng. Có thể đào bao nhiêu là bao nhiêu, cùng với cũng là ngươi sự tình. Đợi đến 30 năm sau, lại phải lần nữa mua. Hơn nữa không phải cái giá này. Thiếu gia, lẽ nào này đến hạ là có mỏ quặng sao? Thân Hải cẩn thận nói, hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có lý do nói. Ha ha ha, không được. Vương Dung lắc lắc đầu, duỗi ra một ngón tay cười nói, là so với mỏ quặng thứ càng quý giá. Ở cái thế giới này, nếu muốn hiểu rõ vận mệnh của mình, thay đổi đại đường cùng thế giới vận mệnh, nhất định phải nắm giữ thế lực của chính mình. Cái này cũng là Vương Dung xin nhờ tiểu thúc Vương Bí thay mình tìm kiếm mấy cái lợi hại cấm quân huấn luyện viên nguyên nhân. Đây là một cái rất mơ hồ ý nghĩ, vẫn không có hình thành hoàn toàn cụ thể hệ thống. Bất quá, ngay ở vừa cái kia một lúc, Vương Dung đột nhiên liền biết, đón lấy thuộc về mình, trại huấn luyện, nên để ở nơi đâu. Chờ tiểu thúc đem những cấm quân kia huấn luyện viên giáo đầu đi tìm đến. Tòa này linh mạch chính là tốt nhất căn cứ, chỉ cần tự nghĩ biện pháp gọi đến rất nhiều nhân tài. Chân chính trung thực người có thể tin được là có thể dựa vào tòa này linh mạch, trong thời gian ngắn nhất,